Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 192, thôn phệ lực lượng bảo tăng. Canh, 3, Bắc Minh thần công tại tăng lên về sau, từ nguyên bản gấp 2 ao tới gấp 6 lần. Cái này hiệu quả vẫn tương đối kinh người, trọn vẹn lật ra gấp 3, lúc này hắn lập tức mở đủ lực lượng. Cấp tốc hút thu lại, nguyên bản hấp thu lúc, chung quanh hình thành cái vòng xoáy nhỏ, bây giờ tạo thành cái vòng xoáy khổng lồ, đều điên cuồng hướng trong cơ thể hắn tuôn đi vào. 10.000 lượng 000 điểm kinh nghiệm, 13.000 điểm kinh nghiệm, 10.000 2.800 điểm kinh nghiệm, phun ra nuốt vào lượng lập tức liền chợt tăng đi lên. Đạt đến trước nay chưa có hiệu quả. Tuy nhiên Dịch Thiên Vân cảm thấy cũng còn chưa đạt tới cực hạn. Cái này Bắc Minh thần công còn có thể hấp thu đến càng nhiều. Hấp tinh đại pháp đều theo không kịp tiến độ. Bắc Minh thần công dung nạp suất quá cao. Hấp thu tốc độ phản chẳng Bắc Minh thần công phun ra nuốt vào đo. Dịch Thiên Vân nhăn nhăn lông mày. Chợt hai mắt tỏa sáng. Kém chút quên đi. Trước đó không phải phát nổ một bản phệ thiên thần quyết a. Cái kia có thể có tăng cường hiệu quả. Lúc này hắn lập tức mở ra phệ thiên thần quyết. Tại mở ra về sau, lập tức hắn cảm giác được chung quanh linh lực cấp tốc hướng trong thân thể của hắn đánh tới. Lập tức không trung liền như là thổi lên một trận gió xoáy đem chung quanh địa linh lực cho cuốn tới. Sau đó liên tục không ngừng mà tràn vào trong cơ thể hắn. Nguyên bản cái này phệ thiên thần quyết chính là vì có thể hấp thụ chung quanh lực lượng, tốt tăng cường lực lượng của mình. Nhưng bây giờ bị hắn dùng để rút ra linh lực. 23.000 điểm kinh nghiệm, 20.000-4.000 điểm kinh nghiệm, 22.000 điểm kinh nghiệm. Lập tức kinh nghiệm liền chợt tăng 10.000 kinh nghiệm. Bây giờ hấp thu tốc độ cuối cùng đi theo Bắc Minh thần công hấp thu tốc độ. Hoàn toàn không cần điên cuồng hình thức, liền có thể đạt đến kinh người kinh nghiệm, điên cuồng kinh nghiệm hình thức. Mở ra, tại mở ra 8 lần hình thức về sau, kinh nghiệm lập tức liền nổ đi lên. 180.000 điểm kinh nghiệm, 180.000 lượng 000 điểm kinh nghiệm. 183.000 điểm kinh nghiệm. Điên cuồng như vậy kinh nghiệm hình thức, để hắn đều thấy nghẹn họng nhìn chân chối. Không hổ là cơ sở biến lớn về sau, gấp bội nữa đi lên lúc, điểm kinh nghiệm số lượng tự nhiên có chỗ khác biệt. Còn đang chờ thứ gì? Lừa hắn một bút lại nói. Hai kinh nghiệm x10 thẻ. Sử dụng. Kinh nghiệm x10 thẻ. Sử dụng. Chỉ có 2 tấm kinh nghiệm thẻ bị hắn sử dụng ra. Đem bội số lập tức liền điệp ra đến 38 lần điểm kinh nghiệm. 76 vạn điểm kinh nghiệm. 77 vạn điểm kinh nghiệm. 78 điểm kinh nghiệm. Cái này kinh nghiệm liền như là bình mà sấm sét ở bên tai cho hung hăng nổ tung. Theo trị số tăng lên điên cuồng đi lên. Để hắn kinh hô quá thoải mái. Chỉ là cái này tốc độ, thăng cấp tốc độ tuyệt đối là muốn nhanh lên nhiều lắm. Đương nhiên cần có kinh nghiệm đồng dạng không thấp, nhưng nếu là kéo dài như vậy nữa, bao nhiêu cấp đều không cần phải lo lắng. Tại hắn cảm thấy sảng khoái đồng thời, chung quanh linh lực bắt đầu cấp tốc xói mòn. So với trước đó muốn tiêu hao quá nhanh đây đều là Bắc Minh thần công hiệu quả. Hấp thu tốc độ tăng cường. So với bình thường cường giả tiến đến cũng mạnh hơn nhiều lắm. Hút thu lại 10 phần điên cuồng. Từ từ, cái này linh mạch bên trong chất lỏng bắt đầu trở nên mỏng manh. Sau đó bị nồng đậm chất lỏng cho bổ huyết bên trên. Tuy nhiên dựa theo loại tình huống này đến xem. Sợ là cái này linh mạch muốn bị hắn hung hăng hút đi hơn phân nửa. Đảo mắt gian thời gian liền đi qua một ngày thời gian. Cuối cùng ở bên tai bắn ra dễ nghe êm tai âm thanh. Chúc mừng người chơi, Dịch Thiên Vân. Thành công đột phá đến linh đan kỳ bát tầng. rốt cục đang hấp thu 2 ngày thời gian về sau, hắn thành công đột phá đến linh đan kỳ bát tầng tu vi. Ngắn ngủi 4 ngày thời gian bên trong, hắn ngay ở chỗ này đột phá 2 cấp độ, xem ra còn có thể tiếp tục sông đâm xuống, chỉ là hắn đã không có kinh nghiệm thẻ có thể dùng. Mua sắm, giá cả liền quá mắc, rốt cục thăng cấp, cái này tốc độ coi như có thể. Dịch Thiên Vân đối với cái này coi như hài lòng, nếu như bị người khác biết về sau, khẳng định là sẽ thổ huyết. Như vậy trong thời gian ngắn đột phá 2 tầng, cái này coi như có thể. Đổi lại bọn họ mấy năm đều khó có khả năng đột phá nhất tầng. Chớ nói chi là 2 tầng, đạt tới linh đan kỳ 7 bát tầng tu vi, cái nào không phải 40-50 tuổi trở lên. Đây tuyệt đối là thuộc về thiên tài cấp bậc loại hình. Tình huống bình thường dưới, cơ bản 8-9-10 tuổi trở lên, có dốc cả một đời đều không cách nào đạt tới. Đúng rồi, ta còn có một lần rút thưởng vô dụng. Nếu là rút đến kinh nghiệm thẻ, cái kia ngay ở chỗ này dùng đi. Hắn bây giờ không có kinh nghiệm thẻ. Nếu là rút thưởng lấy được lời nói, cái kia ngay ở chỗ này dùng tốt nhất. Lúc này hắn mở ra may mắn quang hoàn, lại mở ra cường hóa bản may mắn luân bàn. Cùng trước đó luân bàn không hề khác gì nhau. Sau đó tại hắn vận chuyển phía dưới, bắt đầu thật nhanh xoay tròn. Cái kia kim đồng hồ không ngừng chỉ luân bàn bên trên trị số. Điên cuồng nhấp nhô, tâm tình của hắn đã yên bình. Còn rút đến cái gì? Cái kia chính là cái gì? Rất nhanh cái này kim đồng hồ ngừng lại, vững vàng rơi vào đặc thù đạo cụ lên. Rầm rầm. Một cái hộp rơi xuống như vật phẩm của hắn cột bên trong. Cái này khiến hắn sửng sốt dưới. Kinh ngạc không thôi. Đặc thù đạo cụ. Gần với thần kỹ đồ chơi. Hắn không nghĩ tới mình còn có thể rút đến bực này đặc thù đạo cụ. Trước đó rút qua đặc thù đạo cụ. Cái kia chính là bách biến mặt nạ. Hiện tại cường hóa bản rút thưởng vòng. Không biết có thể cung cấp cái dạng gì cấp bậc đặc thù đạo cụ. Chợt hắn mở ra cái này hộp. Chợt một vật hiện lên hiện tại trước mắt Phượng Hoàng Chi Dực. Phượng Hoàng Chi Dực không có thể thăng cấp. Vật phẩm trang sức, trang bị bên trên sau. Có thể phi hành. Nếu như bản thân biết phi hành, tăng cường gấp 3 tốc độ phi hành. Đồ tốt, Dịch Thiên Vân chấn động. Hắn không nghĩ tới còn có thể thu được Phượng Hoàng Chi Dực. Coi như còn chưa đạt tới hóa đan kỳ tu vi, hắn đều có thể phi hành. Cho dù là đột phá đến hóa đan kỳ có thể bay đi, đều có thể gia tăng gấp 3 tốc độ phi hành. Tuyệt đối là đồ tốt. Cứ như vậy, ta liền có thể phi hành. Bình thường tốt có thể chạy trốn. Phối hợp thêm thuấn gian di động, ai còn có thể cùng mình chơi? Dịch Thiên Vân cười ngây ngô dưới, hướng bên cạnh đi lại mấy dưới, chợt chân bữa sau lúc trượt đi, không chờ hắn kịp phản ứng, đông, một tiếng, liền chìm vào nước ở dưới đáy. Tại chìm vào đáy nước bên trong lúc, hắn muốn đứng lên, lại là phát hiện mình đã rơi vào cái đường hầm bên trong, bị một cỗ dòng nước xiết cho hung hăng hút xuống dưới. Tại lượn quanh tốt nhiều vòng mấy lúc sau, đều nhanh muốn đem hắn quấn choáng lúc, hắn chỉ cảm giác mình bị phun ra ngoài. Tại phun bay ra ngoài về sau, hắn cảm giác được chung quanh không có nước áp lực, cảm giác thân thể buông lỏng. Hắn trên không trung xoay tròn vài vòng về sau, cấp tốc rơi trên mặt đất. Hắn dương mắt nhìn về phía trước đi. Đập vào mi mắt đúng là một cái dùng bạch ngọc xây thành mật thất. Phía trước nghiễm nhiên chính là một cái ngọc thạch môn. Nhìn phi thường kỳ lạ. Tình huống như thế nào? Dịch Thiên Vân xoay đầu hướng phía sau nhìn lại. Phát hiện nơi đó có cái không khô nước đi ra động khẩu. Hiển nhiên chính mình là từ nơi đó đi ra. Tranh thủ thời gian đóng lại may mắn quang hoàn lại nói. Hắn sửng sốt sau đó. Lập tức cái này may mắn quang hoàn, tại về sau, nội tâm của hắn lộp bộp một phía dưới, chẳng lẽ là cái này may mắn quang hoàn, dẫn đến chính mình nhân phẩm đại bạo phát, mới đem mình cho đưa vào rồi. Lúc trước hắn ở phía trên đi một vòng lớn hấp thu linh lực. Hết lần này tới lần khác tại mở ra may mắn quang hoàn về sau. Liền bị hút vào nơi này đến rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,